Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1305, Mục Long mục đích. Góc truyện audio.com. Lục Thần toàn thân không thể động đậy. Tiểu Nguyên vội vàng ngậm lên Lục Thần, mang theo hắn cùng nhau đột phá vòng vây. Cũng may Lục Thần đồng thời trọng thương dị thú thủ lĩnh, đưa tới bây giờ dị thú đại quân cũng tương đương hỗn loạn. Mặc dù như vậy, những thứ này dị thú binh sĩ đối với Tiểu Nguyên mà nói vẫn là đáng sợ uy hiếp. Các loại kỹ năng điên cuồng đập tới, vô tận thú triều liên tục không ngừng tuôn hướng Tiểu Nguyên. Không bao lâu, Tiểu Nguyên trên người đã hiện đầy vết thương. Lục Thần mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Nguyên liều mạng hộ chủ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng phải chết ở cái này. Nhưng lúc này hắn thân thể của chính mình giống như là đổ chỉ giống nhau trầm trọng. Liên thủ đều không ngẩng nổi. Thâu thiên, nhanh, tấm bùa kia giấy. Một tấm lá bùa xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Lục Thần không cách nào nhúc nhích. Trong cơ thể linh lực cũng bị đánh sơ xác. Không cách nào khởi động dẫn dắt phù. Mà Tiểu Nguyên đang ở ngăn địch, càng không thể nào kích hoạt dẫn dắt phù. Lục Thần mấy lần nếm thử lúc, dưới tế đàn phương loạn thạch đột nhiên động. Từ trong đống loạn thạch, vươn một con huyết chảo. Ta muốn giết các ngươi. Thủ lĩnh thanh âm truyền ra. Hắn dĩ nhiên trước Lục Thần một bước khôi phục. Lục Thần hai mắt trợn tròn. Không đi nữa. Bọn họ liền triệt để không đi được. Sinh tử tồn vong trước mắt. Lục Thần cánh tay trái đột nhiên giật mình. Bên trong cánh tay trái linh lực bắt đầu khôi phục bình thường. Thời khắc mấu chốt. Thần ma thái hư cánh tay so với Lục Thần nhục thân trước một bước khôi phục. Lục Thần ra sức giơ lên cánh tay trái, theo ở dẫn dắt trên bùa. Nhưng mà, lá bùa không có phản ứng. Đáng chết, linh lực không đủ khởi động lá bùa. Lục Thần hung hăng mắng một câu. Hắn lại có một ngày lại bởi vì linh lực không đông đảo. Liền một tấm lá bùa đều không mở được. Mắt thấy dị thú thủ lĩnh liền muốn gỡ ra loạn thạch đi ra. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Quảng cáo. Hiện ở trong cơ thể hắn linh lực quá mức hỗn loạn. Duy nhất có thể sử dụng. Đại khái chỉ là một ít cấp thấp nhất công pháp. Nghĩ tới đây. Lục Thần cắn răng một cái. Đem hết toàn lực. Tam thế luân hồi. Tam trọng môn. Tơ nhện quấn quanh. Tiểu Nguyên. Đi. Tơ nhện quấn quanh, nhất trọng thiên bên trong. Lục Thần lấy được đệ nhất cái boss kỹ năng. Lục Thần nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Hắn thế mà lại dùng môn công pháp này đối phó có thể so với ngũ tinh tiên vương dị thú. Nhưng mà tơ nhện quấn quanh tuy là đẳng cấp thấp, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, lại có lẽ là dị thú căn bản cũng không có phòng bị Lục Thần. Cứ nhiên khốn trụ hàng mấy con dị thú. Cái kia mấy con dị thú nổi giận, trực tiếp tránh thoát tơ nhện quấn quanh. Nhưng khi bọn họ vừa mới tránh thoát, phát hiện con kia kẻ phản bội dị thú đã ngậm nhân loại kia chạy ra vây quanh. Đang ở hướng xa xa nhảy xa truyền tống. Giống, nghìn vạn dị thú đánh về phía hai người chạy trốn phương hướng. Đẳng cấp thấp như vậy truyền tống kỹ năng, muốn từ bọn họ trong tay chạy trốn. Cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục Thần linh lực đang chậm rãi khôi phục. Chỉ ít có thể lấy chống đỡ hắn vẫn sử dụng tam trọng môn. Mấy phút sau, Lục Thần rốt cục trải vuốt sợi rõ ràng trong cơ thể linh lực. Cấp tốc thu hồi Tiểu Nguyên. Hư không cửu bước. Lục Thần tốc độ lập tức nói thăng lên. Nhưng mà, phía sau hắn dị thú đại quân thành quần kết đội. Chỗ đi qua. Rừng rậm bị san bằng, mặt đất rung động ầm ầm, thành thế mênh mông cuồn cuộn. Lục Thần đúng là vẫn còn trọng thương, tốc độ đã không thể mau hơn nữa. Muốn triệt để bỏ rơi phía sau thiên quân vạn mã, duy nhất cơ hội chính là cái kia cùng hắn chỉ có hai mặt duyên gia hòa. Hắn lần nữa lấy ra dẫn dắt phù, chỉ là vết nứt bên kia chiến đấu hẳn là rằng con nửa giờ. Tên kia còn ở đó hay không? Lục Thần cũng không kịp nhiều như vậy. Một tay đè ở trên lá bùa. Lúc này đây lá bùa hơi chiếu sáng. Chỉ chờ ngoài ngàn dặm người hưởng ứng. Lục thần bên này chiến đấu dị thường kịch liệt. Mà vết nứt trước chiến đấu cũng không thoải mái. Mục Long cùng một nữ tử bị 8 cái dị thú vây quanh. Nàng kia chính là trước đây chống đỡ lục thần nhập bọn nữ tử. Lúc này, Mục Long cùng cái kia trên người cô gái đều đã nhiều chỗ trúng chiêu. Tiên huyết nhiễm đỏ trường sam. Hai người thực lực đều là giảm bớt đi nhiều. Mục Long, dị thú càng ngày càng nhiều. Không đi nữa chúng ta đều không đi được. Nữ tử vội la lên. Phượng Vũ, ngươi trước đi. Ta đáp ứng duy ngã độc cuồng chờ hắn 2 ngày. Mục Long nhất kiếm bức lui một con dị thú. Đồng thời dây dưa cơ bụng vết thương. Hắn vội vàng dùng một viên đan dược. Theo ở vết thương. Đừng nói giỡn. Ai có thể ở chỗ này chống đỡ 2 ngày. Phượng Vũ hô. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn nhanh nửa giờ. Đã hết lòng rồi. Ta nếu đáp ứng rồi hắn. Cũng sẽ không thất tín. Mục Long kiên định nói rằng. Ngươi trước đi. Không nên để lại theo ta chết ở chỗ này. Mục Long nói. Dường như nói rõ hắn đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Phượng Vũ vừa giận vừa vội. Ngươi vì sao nhất định phải chờ hắn? Chúng ta quen biết 200 năm. Chưa từng thấy qua ngươi là một cái người không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Bởi vì, hắn là hy vọng. Mục Long đột nhiên nói ra nguyên nhân. Ta Mục Long cũng đã từng là ngạo thị nhất phương thiên tài. Nhưng mà thành tiên phía sau, ta nhưng cũng minh bạch rồi một cái đạo lý. Mặc dù thành tiên, người ta cũng bất quá là cửu thiên đồ chơi mà thôi. Chúng ta đích xác là từng bước mạnh mẽ. Nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta thật sự có năng lực thay đổi gì sao? Không phải. Chúng ta cái gì đều không cải biến. Chúng ta chỉ là thuận theo cửu thiên quy tắc. Nhưng này cá nhân không giống với. Hắn đi là một cái cùng chúng ta cũng không giống nhau đường. Ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không tìm được ta vẫn muốn truy tìm chính là đáp án. Cửu thiên trung cực đáp án. Đang khi nói chuyện, Phượng Vũ đẩy lùi 2 gã dị thú. Thế nhưng của nàng tâm tư lại toàn bộ không ở trên người địch nhân. Mục Long nói, để cho nàng như bị điện giật. Thì ra, Mục Long kính nể lục thần là thật. Nhưng đây mới là Mục Long mục đích thực sự. Mục Long lảo đảo đánh lui 2 gã dị thú. Nụ cười tang thương. Chấm, ta đã ở quy tắc dưới sống mấy trăm năm. Chết thì chết quảng cáo. Chết, ta không sợ. Ta sợ là, tiếp tục như vậy hồn hồn ngạc ngạc sống sót. Xa xa một con đại hình dị thú mới vừa xé nát một gã tiên vương. Thấy bên này còn có 2 cái con mồi. Tứ chi đều dùng. Hướng phía bên này phi nước đại qua đây. Thấy như vậy một màn. Phượng Vũ phục hồi tinh thần lại. La hét, không tốt, là dị thú thủ lĩnh. Tên kia thực lực có thể so với thất tinh. Mục Long đi mau, mà nhưng vào lúc này, Mục Long sửng sốt một chút. Sau đó cấp tốc lấy ra dẫn dắt phù sáng. Tên kia, Mục Long trừng lớn 2 mắt, vội vàng quán chú linh lực, tương ứng dẫn dắt phù. Ngoài ngàn dặm, 2 người đồng thời khởi động dẫn dắt phù. Dẫn dắt phù nhất thời bạo phát một hồi bạch quang chói mắt. Một giây kế tiếp, cửu cấp trước tế đàn. Rất nhiều dị thú mờ mịt nhìn về phía trước. Bọn họ đuổi giết con mồi. Đột nhiên ở tại bọn hắn trước mắt tiêu thất. Dưới tế đàn phương loạn thạch rốt cục bị tạc mở. Một con cự thú chứng kiến đạo bạch quang kia. Giơ thẳng lên trời giống giận. A, cũng trong lúc đó, đại hình dị thú mới nhào tới. Kết quả phát hiện mình nhào hụt. Vừa rồi đạo bạch quang kia khiến nó ánh mắt bị nghẹt. Nữ nhân kia đem nam tử kia dẫn tới xa xa. Tránh được lần này công kích. Mà nam tử kia trước mặt. Không biết lúc nào đã thêm một người. Mục Long vẫn còn ở. Lục thần nhìn chung quanh một chút. Hỗn loạn tưng bừng. Mà Mục Long dã bởi linh lực tiêu hao quá nhiều. Lung lay sắp đổ. Lục thần một bà cõng lên Mục Long. Đối với bên người nữ tử nói rằng, còn lo lắng làm gì? Chạy mau, dứt lời, không nói lời gì, nắm lên nữ nhân tay, hướng về vết nứt phi nước đại. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.